Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Dân quốc đệ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, năm, canh tư, đoạn thời gian gần nhất. Đường người tham mưu đã ở chỉnh đốn và cải cách thân thành học tập ở chế độ. Tiến cử không ít người nước ngoài sách giáo khoa. Bọn họ đến bây giờ mới hiểu được nhân tài đến tột cùng nặng bao nhiêu yếu. Mà Diệp Quân Nguyễn ở nước ngoài học hay khoa học tự nhiên. Nàng được xưng là quái tài. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng Diệp Quân Nguyễn là rất tảo trước tự ra ngoại quốc học tập. Như Diệp Thiều Hoa như vậy. Đã 16 tuổi, còn có thể học cái gì? Bất hảo hảo theo hắn an bài lai. Cả ngày chính hạt hồ đồ. Hồng Di cũng không biết Diệp Thiều Hoa ở hồ đồ cái gì. Diệp Phủ vừa hỏi tam chẳng lúc. Cũng lười hỏi nữa, tốt xấu hiện tại đường người tham mưu đáp ứng rồi nhượng Diệp Thiều Hoa ra quá khứ. Diệp Phụ vốn là tưởng nữ nhi này tốt, hiện tại nàng không nghe lời. Hắn cũng lười bất kể nàng, về phần nàng cả ngày đi ra ngoài, hắn cũng cho rằng không nhìn thấy. Chính là như vậy, Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia triệt để trở nên trong suốt đứng lên. Ngoại trừ Hồng Di còn có phía ngoài đồn đãi. Hầu như không ai có thể nhớ tới. Diệp gia còn có một cái Diệp Thiều Hoa tồn tại. Đường gia, đường người tham mưu nhìn đứng ở trước mặt hai người xuất sắc nhi tử. Hết sức vui mừng, tối hậu, hắn đưa mắt đặt ở nhị trên người con trai. Ngươi gặp qua vị hôn thê của ngươi sao? Đường Kỳ Vân sắc mặt thập phần lãnh đạm lắc đầu. Hắn ăn mặc ống tay áo quần. Đỉnh đầu mang đỉnh đầu thập phần thân sĩ mũ. Bối đỉnh đắc thẳng táp, một thân nghiêm nghị khí tức, đường người tham mưu lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai này thời gian. Có điểm không thể tin được đây là hắn nhị nhi tử. Bất quá con thứ xuất sắc như vậy hắn cũng tương đương vui mừng. Mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi một chuyến Diệp gia ba. Thuận tiện trông thấy vị hôn thê của ngươi, đường người tham mưu an bài như vậy chứ. Sau đó mới nhìn hướng đường Kỳ Hàng. Người gần nhất cùng Đức Thụy giáo thụ liên lạc như thế nào? Đường Kỳ Hàng chính nhìn về phía trước, hơi xuất thần, đường người tham mưu kêu vài thanh, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nghe được đường ngọn núi đang nói cái gì? Đường Kỳ Hàng vừa sửng sốt một hồi, nói lên Đức Thụy giáo thụ, không khỏi nhượng hắn nhớ lại ở trường học gặp phải cô gái kia. Một bao lớn niên kỳ kỳ. Mặc cả người trắng sắc bán tay áo dương váy, trầm bồng du dương diễn thuyết học tập ngoại văn minh trọng yếu bực nào. Thân thành mặc dương váy nhiều như vậy, lại hết lần này tới lần khác, chỉ có nàng cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác, đường Kỳ Hàng kỳ thực căn bản không có thính đường ngọn núi đang nói cái gì. Trong lòng suy nghĩ người bên ngoài đối cô gái kia đánh giá. Thân thành văn đàn quái tai, hắn nhớ lại người này. Diệp gia cái kia trở lại một cái tựu đảo loạn văn đàn nữ nhân tài ba. Diệp Quân Nguyễn, Đức Thụy giáo thụ không có kiến ta. Đường Kỳ Hàng suy nghĩ thật lâu. Ở đường ngọn núi yếu không nhịn được thì. Tài hồi tưởng lại vấn đề của hắn. Phụ tá của hắn thuyết hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Hơn nữa rất nhanh thì yếu trở về nước. Sẽ không lưu lại, Đức Thụy. Ép nước chư danh ở khoa học tự nhiên giáo thụ. Lần này tới thân thành là vì thân thành một nguyên liệu. Hắn là khoa học cuồng nhân, vì ép nước bí mật sự nghiệp làm ra không ít cống hiến. Tuy rằng thân phận của hắn là bảo mật, nhưng lần này tới thân thành, ép nước phái rất nhiều người bảo hộ, thậm chí còn cùng đường ngọn núi chào hỏi. Đường ngọn núi dùng ngón chân nghĩ cũng biết Đức Thụy thân phận cao bao nhiêu. Nguyên bản hắn nghĩ nhượng đường Kỳ Hàng lưu lại cái này giáo thụ. Dù sao đường Kỳ Hàng đã ở ép nước ngốc quá, hiểu được ép nước một ít ngôn ngữ, thế nhưng lúc này thoạt nhìn đường Kỳ Hàng cái này lưu thân phận học sinh căn bản cũng không có cái. Gì dùng, nghĩ tới đây, đường ngọn núi cảm thán một tiếng, thảo nào ép nước cảm phóng nhân tài như vậy tiến đến. Bất quá chặt kế tiếp, hay lo lắng, hiện tại thân thành kinh tế càng ngày càng tốt. Vào ở thân thành người của cũng càng ngày càng nhiều. Khả cũng là bởi vì như vậy, đường ngọn núi tay canh lo lắng, bởi vì bọn họ cũng không đủ quân lực bảo hộ thân thành. cư đặc biệt tình cục tin tức, nước ngoài đã bí mật nghiên cứu ra vô cùng lực uy hiếp vũ khí, đạn đạo, bom khinh khí, mà bọn họ thân thành, thực sự không có gì cả, duy nhất có hay là từ người nước ngoài nơi nào mua dương thương. Về phần lực sát thương mạnh hơn vũ khí, bọn họ cho dù có thời gian nghiên cứu, cũng không có phương diện này người của tai. Nghĩ tới đây, Đường Ngọn Núi nhìn thoáng qua mình nhị nhi tử. Kỳ Vân, ngươi về trước đi, ta có chút sự, hiếu cùng đại ca ngươi thuyết. Đường Kỳ Vân tuyệt không hiếu kỳ hai người nói cái gì. Trực tiếp xoay người ly khai, thấy Đường Kỳ Vân ly khai, Đường Ngọn Núi làm cho bảo vệ cho cửa. Tài nói khẽ với Đường Kỳ Hằng nói, đặc biệt tình cục bên kia có tin tức một, Đức Thụy giáo thụ rốt cuộc là tới làm chi? Đặc biệt tình cục, thị quốc gia thần bí nhất tồn tại, Đường Ngọn Núi hiện tại sử dụng vũ khí, đều là đặc biệt tình cục lấy được. Cũng bởi vậy, Đường Ngọn Núi đối đặc biệt tình cục cái này tồn tại tràn đầy sợ hãi. Bất quá hắn vẫn chưa từng thấy qua đặc biệt tình cục cục trưởng. Đặc biệt tình cục thị cấp quốc gia biệt bí mật tồn tại. Tầm quan trọng không thua ngoại quốc phòng thí nghiệm bí mật. Toàn bộ quân đoàn người biết cũng không vượt lên trước một tay. Cũng bởi vậy, lúc nói chuyện Đường Ngọn Núi mới để cho Đường Kỳ Vân ly khai. Không có, Đường Kỳ Hằng lắc đầu. Nghe thế một, Đường Ngọn Núi thở dài một cái. Phất tay nhượng Đường Kỳ Hằng xuống phía dưới. Không nói gì nữa. Hai ngày sau, Đường Ngọn Núi mang theo Đường Kỳ Vân khứ Diệp ra thời gian. Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ Tài đột nhiên phát hiện, Diệp Thiều Hoa đi đâu? Hơn thế đồng thời, người nước ngoài quản, Đức Thụy giáo thụ tóc màu vàng hơi trở nên trắng. Hắn thu hồi kính hiển vi, nhìn bên người một quét tước bụi bặm chồng chất thanh niên nam nhân nói. Không nên vọng tưởng từ ta chỗ này biết chút ít cái gì. Thì là lấy được tính toán trang bia. Các ngươi cũng xem không hiểu, những lời này vừa ra. Quét tước bụi bặm chồng chất thanh niên nam nhân sửng sốt. Hắn sợ hãi ngẩng đầu. Đức Thụy giáo thụ, ngươi đang nói cái gì? Không nên giả bộ, ngươi cái kia thân thủ. Chắc là ngành đặc biệt người của ba. Đức Thụy giáo thụ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Biệt phế tâm tư, ta là không có khả năng lưu lại. Quốc gia của ta cần ta. Bất quá ta có thể cho ngươi môn giới thiệu một người. Nói tới chỗ này thời gian, Đức Thụy giáo thụ trong con ngươi hiện lên một tia cảm khái. Nàng là ta gặp phải tối có trời cho người của, có thể thay đổi các ngươi bây giờ trạng thái. Mong muốn các ngươi năng hảo hảo bảo hộ an toàn của hắn, thanh niên nam nhân minh bạch Đức Thụy. Giáo sư là một ham hòa bình người của, có thể để cho hắn như vậy đề cử nhân. Nhất định không kém, hắn cúi đầu, đợi một lát, chờ đến Đức Thụy giáo thụ ba chữ, Diệp Thiều Hoa tên này bị bí mật truyền vào đáo các con đường. Đặc biệt tình cục trước tiên tìm tòi ra Diệp Thiều Hoa sở hữu tư liệu. Sau đó tương thân phận của nàng bật người thêm vào cơ mật. Nhưng mà, tư liệu bãi lúc đi ra, đặc biệt tình cục tình báo viên sửng sốt một chút, thậm chí trồi lên một tia hoang đường cảm giác. Thị nàng, ngoặc kép, hết chương.